Hệ thống game tại dị giới. Chương 340, Viện quân. Góc truyện audio.com. Tại chương này cũng rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ. Cùng tiến bước theo SM tiến lên con đường cường giả. Đã có rất nhiều lúc ta muốn buông bỏ tất cả. Thế nhưng sự quan tâm ủng hộ của mọi người lại khiến ta tiến bước. Đưa SM tiếp tục chặng đường. Mọi người nếu có thắc mắc chuyện gì có thể liên hệ với ta. Hoặc là tham gia nhóm hệ thống game tại dị giới để trao đổi. Tán gẫu cùng rất nhiều đồng đạo. Và cuối cùng, ta cũng mong mỗi vị có thể bỏ ra vài giây để ấn like. CMT cảm xúc và chia sẻ với bạn bè. Ta xin đa tạ, lão đại, hiện tại chúng ta đã rơi vào tình trạng khó khăn. Ngươi có cách nào không? Chu Du tiến lên, khuôn mặt rõ ràng vẻ lo âu mà nói. Hoàng Minh lúc này nhíu mày. Kế hoạch, bọn hắn phải có kế hoạch. Hoàng Minh ngay lập tức triển khai một chút ý định của hắn. Hiện tại bọn hắn phải nghĩ ra cách tiếp cận thánh ma kia. Thánh ma kia xung quanh không chỉ có 10 đầu long kỵ sĩ bảo vệ. Ngay bên cạnh hắn là một thiếp thân bảo tiêu nguyên anh hậu kỳ khô lâu. Muốn tấn công hắn, nhất định phải bất ngờ vô cùng. Chu Du hai hàng lông mày nhíu lại. Suy nghĩ một chút lên tiếng nói. Lão đại, 10 đầu long kỵ sĩ kia để ta tới kéo chúng đi. Hoàng Minh lắc đầu, đáp, quá nguy hiểm, đệ thực lực còn chưa được. Chu Du hai mắt kiên định. Hắn rất ít khi nghiêm túc. Mỗi lần hắn có bản mặt nghiêm túc này thì Hoàng Minh rõ ràng một điều. Không thể cản hắn, Chu Du mỉm cười nói. Các huynh đệ đều đã thụ thương. Thật khó có thể làm được. Thế nhưng đệ thì vẫn còn có thể. Hơn nữa đệ còn có tiểu điệp. Nó sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Chu Du nói xong, ánh mắt hướng về phía thánh ma. Nụ cười ta nói tiếp. Ta biết lão đại còn có lá bài tẩy. Ngươi phải làm được đấy. Hoàng Minh gật đầu, hắn quay sang nhìn Việt Anh. Việt Anh hai mắt lóe lên đạo tinh quang. Đoạn nói, chiến dịch B, đệ hiểu. Hoàng Minh gật đầu, cả ba tiến vào trạng thái chuẩn bị. Lúc này cự nhân khô lâu khổng lồ kia lại một cước mạnh mẽ tiến đến. Khí thế như hồng, vô cùng mạnh mẽ, Hoàng Minh nhanh chóng né tránh. Không dám cứng đối cứng một cước này. Điều hắn cần làm bây giờ là bảo toàn thực lực. Vèo. Một cước của cự nhân khô lâu không ngờ đánh vào khoảng không. Tiếng khớp xương răng rắc vang lên. Vô cùng đáng sợ, nó ngay lập tức xoay người. Cánh tay vung ra một đòn quyết đuổi theo Hoàng Minh. Thế nhưng chính lúc này, ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn vang lên. Một không gian quỷ dị không ngờ xuất hiện chính giữa Hoàng Minh và cự nhân khô lâu. Không gian này vô cùng quỷ dị, nhanh chóng mở to vô cùng. Một cánh tay của cự nhân lúc này lại sắp đánh tới không gian ấy. Hỗn xược, một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó là một quả cầu màu đỏ khủng bố bay ra từ trong không gian ấy. Quả cầu đỏ rực nhằm chính cánh tay của cự nhân mà đánh tới. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Cánh tay của cự nhân khô lâu vậy mà tan thành cho bụi. Không những thế, cả thân hình nó bị một đoàn lửa nhanh chóng lan rộng ra. Toàn thân ngay lập tức bị đốt thành tro tàn. Cảnh tượng khủng bố khiến toàn trường ngưng trọng. Hoàng Minh, Việt Anh, Chu Du đám người đều rơi vào yên lặng. Cặp mắt đều không nhịn được nhìn chằm chằm vào không gian quỷ dị vừa xuất hiện kia. Thánh ma lúc này cũng bất ngờ. Hai con mắt lõm sâu của lão càng thêm đen. Vô cùng quỷ dị, 10 tên long kỵ sĩ dàn hàng ngang phía trước. Bọn hắn không có suy nghĩ. Toàn bộ thân thể bọn hắn cùng 10 con rồng đều là xương cốt mà thôi. Không gian quỷ dị kia mang theo một luồng lôi điện rèn rẹt. Một màu xanh sẫm khiến người ta không thể đoán được. Ngay sau đó từ bên trong hàng loạt thân ảnh nhanh chóng bay ra. Những thân ảnh này tốc độ là rất nhanh. Hơn nữa đều là phi hành bay ra đấy. Những thân ảnh này trên người đều mặc khải giáp. Nam nữ đều có, nam thì anh tuấn vô cùng, nữ thì xinh đẹp rạng rỡ. Đặc biệt là phía sau lưng mỗi người đều có một đôi cánh trong suốt cực kỳ mỹ lệ. Trên vai mỗi người lại có một bóng dáng nhỏ bé phía trên. Thất công chúa tinh linh bảo bảo vốn đang mệt mỏi trên vai Vũ Mập Mạp bỗng kinh hỉ. Miệng kêu lên y y nha nha không ngừng. Vô cùng kích động, Hoàng Minh kinh hãi thốt lên. Tinh linh tộc, từ thông đạo bay ra vô cùng nhiều. Trên trời nhanh chóng bị bao phủ bởi một đội hình tinh linh đông đảo. Chỉ ít phải gần 1.000 người. Hoàng Minh nhận định không sai. Tinh linh tộc lần này xuất lĩnh 1.000 tinh linh tộc cùng 1.000 tinh linh tộc bảo bảo. Người dẫn đầu đội hình này chính là tinh linh tộc trưởng Sử Lai Khắc. Tiến ra sau cùng là một nam tử trung niên vô cùng anh tuấn. Cả người toát lên một sự cao quý, quyền uy vô cùng, phía trên vai nam tử kia lại là một tinh linh bảo bảo mỹ nữ. Nàng chính là nữ vương của tinh linh tộc bảo bảo Thủy Nạp Lan. Ba ba, ma ma, thất công chúa kêu lên vui sướng. Thân ảnh nhanh chóng bay tới phía trước. Nước mắt không ngờ chảy ra, làm cho ai thấy cũng phải mủi lòng. Khách chương.